Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lạnh lùng châm biếm, trái tim Giang Vũ Vi ở đâu tôi không quan tâm. Mày chính là một kẻ thứ ba từ đầu đến cuối trước đây tao và Giang Vũ Vi còn chưa ly hôn. Mày đã bận rộn đính hôn với cô ta, lén lút qua lại với cô ta. Tao vừa ly hôn, bọn mày đã nôn nóng đi đăng ký kết hôn. Nếu kiếp trước tao không chết, nhất định phải kiện bọn mày, phân chia tài sản của cô ta, khiến cái loại phá hoại hôn nhân của người khác như mày danh bại thân liệt. Hơn nữa, mày còn đáng ghét hơn cả Giang Vũ Vi. Rõ ràng biết kiếp trước mình là kẻ thứ ba bị người khinh bỉ, trọng sinh một lần vậy mà vẫn còn ngang nhiên đến thế, còn nói tao cướp mất cuộc đời mày sao? Mày nói xem, tao đã cướp mất cái gì của mày? Ai cho mày cái gan để nói ra lời đó? Nhưng mà cũng tốt, tôi đang buồn rằng kiếp trước đã chết rồi, kiếp này ngược đãi mày cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ ký ức kiếp trước của mày đều còn đó, nếu tôi ra tay đánh mày, thì sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào nữa. Trong mắt tôi lóe lên một tia độc ác, từng bước một tiến đến gần hắn ta. Trần Dật Nhiên đau đến mặt mày tái mét, trên trán phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng, nhưng hắn ta vẫn cứng miệng. Anh cứ đánh đi, có giỏi thì phế chân tôi đi. Dù sao Tổng Giám Đốc Giang cũng sẽ tìm cách nối lại cho tôi chẳng qua chỉ chịu chút khổ, nhưng những gì anh phải chịu, chắc chắn sẽ nhiều hơn tôi rất nhiều. Tôi nói lại lần nữa, tôi mới là người định mệnh của Tổng Giám Đốc Giang, không có cái gọi là kẻ thứ ba hay không kẻ thứ ba gì cả, anh cũng không có tư cách đối phó với tôi. Nhưng nếu anh còn dây dưa không rõ với Tổng Giám Đốc Giang, làm xáo trộn trái tim cô ấy, lần này tôi đối phó với Hứa Dật Khang, lần tới sẽ là Cố Manh Manh. Hắn ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tin chắc, như thể đã chắc chắn rằng tôi không dám làm gì hắn. Còn dám uy hiếp tôi à, mày thật sự nghĩ mình là Giang Vũ Vi sao? Tôi khinh miệt cười một tiếng, nụ cười đầy vẻ bất mãn. Đột nhiên, tôi vươn tay túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn ta từ trên giường xuống như kéo một con chó chết. Trần Dật Nhiên có một chân còn lành lặn, lúc này bị tôi kéo đi, chỉ có thể vừa cà nhắc vừa giãy giụa. Hắn ta tức giận đến cực điểm, phong thái lịch thiệp thường ngày giờ tan biến không còn một chút, trong miệng không ngừng chửi bới lẩm bẩm. Nhưng tôi căn bản không quan tâm, một mạch kéo hắn ta vào nhà vệ sinh, sau đó ấn mạnh đầu hắn ta vào bồn cầu. Trần Dật Nhiên lập tức phát điên, khi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và tức giận dữ dội, gào thét. Diệp Thu, tôi muốn giết anh. Tôi căn bản không để ý đến lời đe dọa của hắn ta, lại một lần nữa ấn đầu hắn ta xuống. Lặp đi lặp lại mấy lần, tôi cầm chổi cọ bồn cầu lên, trà loạn xạ vào miệng hắn. Miệng mày thối quá, tao phải trà sạch sẽ cho mày, tẩy đi cái mùi hôi thối kinh tởm này. Trần Dật Nhiên cả đời này e rằng chưa từng chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, hắn ta suy sụp bật khóc nức nở, liều mạng chống cự. Nhưng dù sao hắn ta cũng bị thương một chân, căn bản không phải đối thủ của tôi. Tôi trà đủ rồi, hất mạnh hắn ta ra, chổi cọ bồn cầu cũng ném xuống trước mặt hắn. 19. Bồn cầu bệnh viện tuy trông sạch sẽ, nhưng chổi cọ bồn cầu thì ố vàng đen sì, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Trần Dật Nhiên nhìn thấy cảnh này ở cự ly gần, còn chưa kịp bò dậy rửa mặt, dạ dày đã quặn thắt, hắn ta úp mặt ở bên cạnh nôn khan không ngừng. Cách chương.